Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1631, chương 1631, nữ tử áo đen. Trời Tượng Sơn Mạch vắt ngang tại Việt Châu, Sùng Châu cùng Bảo Lan Châu Tam Địa ở giữa, dãy núi xu thế dốc đứng, Tam Châu chi địa tuyến đường đều là muốn từ bên trong dãy núi thông qua. Ở đây trong hoàn cảnh, Trời Tượng Sơn Mạch bên trong nạn trộm cướp chính là tư sinh ra. Trời Tượng Sơn Mạch địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, đã từng Tam Châu tướng quân cũng là liên thủ tiêu diệt toàn bộ qua nạn trộm cướp. Mỗi một lần lại là trị ngọn không trị gốc, nói đến trong núi này nạn trộm cướp cũng là có chút bản sự. Một đạo gặp được quan phủ tiêu diệt toàn bộ. Chính là thay hình đổi dạng trở thành điển hình sơn dã thợ săn. Đợi đến Tiểu Phỉ Phong Thanh một khi quá khứ, như vậy những người này lần nữa thành làm tai họa một phương thổ phỉ. Trời Tượng Sơn Mạch chiếm cứ lấy ba đầu yếu đạo, nạn trộm cướp thực lực cũng là to to nhỏ nhỏ không giống nhau. Đã từng nhiều nhất thời điểm có hơn 100 cỗ thực lực chiếm cứ ở trong dãy núi. Sau bởi vì các loại nguyên nhân, nạn trộm cướp thực lực lẫn nhau chiếm đoạt, cuối cùng chỉ còn lại 72 cỗ thực lực. Một năm trước đó, 72 cỗ thực lực bên trong, mãnh hổ trại thực lực đột nhiên tăng mạnh, lấy vô địch chi thế quét ngang tất cả thực lực, chiếm giữ chùm thổ phỉ. Cái khác sơn trại đối nói gì nghe nấy. Bây giờ hôm nay Tượng Sơn Mạch bên trong danh xưng 72 trại kỳ thật đều tại Cao Khiếu Hổ thống trị phía dưới, cái này Cao Khiếu Hổ xuất thủ rất cay vô tình, túc trí đa mưu, rất có thủ đoạn, 72 trại tại hắn quản lý phía dưới ngày càng cường đại, trở thành đến nguy hại một phương thực lực, mà hắn cũng là trở thành danh phù kỳ thực thổ hoàng đế. Tích thủy tri ân, khi dũng tuyền tương báo, cho tới nay, Lý Kỳ Phong chính là ghét nhất kia thổ phỉ cường đạo tồn tại. Ra Hắc Sơn Thôn, hắn chính là dọc theo thổ phỉ dấu vết lưu lại ngược dòng tìm hiểu mà đi. Không thể không nói, cái này Cao Khiếu Hổ mặc dù là thổ phỉ, nhưng là làm việc thật là cẩn thận. Theo địa hình phức tạp, dấu vết lưu lại cũng là càng ngày càng ít. Nếu không phải Lý Kỳ Phong có thể ỷ vào tâm kiếm, hết thảy nhỏ bé hơi ngấn đều không chỗ có thể ẩn nấp. Chỉ sợ cũng là khó mà tìm tới cái này mãnh hổ trại vị trí. Lúc xế chiều, Lý Kỳ Phong tiềm ẩn tại trên cây cự thụ, cẩn thận quan sát đến mãnh hổ trại địa hình kết cấu. Trước có minh thương, âm thầm có lợi tiễn. Cái này mãnh hổ trại đề phòng thật sự chính là chặt chẽ. Cha cha rõ ràng địa hình, Lý Kỳ Phong cũng là đã mất đi hứng thú. Nằm tại trên đại thụ, bắt đầu nhắm lại đôi mắt, đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, một trận giết chóc sắp bắt đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong tai khẽ động, một đạo thanh âm rất nhỏ lọt vào tai, chỉ gặp một vị người áo đen ra hiện tại hắn tới gần trên đại thụ. Ánh mắt quét qua, Lý Kỳ Phong trong lòng sinh ra một tia chấn kinh, tên này người áo đen lại là nữ, mặc dù hắn mặc màu đen kình phục. Thế nhưng là nàng có lồi có lõm thân thể lại là bán hắn. Lý Kỳ Phong bất động thân sắc ẩn núp tại đại thụ. Muốn xem một chút cô gái mặc áo đen này rốt cuộc muốn làm gì. Thời gian từ từ xói mòn. Nữ tử áo đen tựa hồ là phá lệ có kiên nhẫn. Yên tĩnh ẩn núp, không nhúc nhích tí nào. Một mực chờ đến mặt trời lặn thời gian. Đêm tối tiến đến. Nữ tử áo đen thân thể vô cùng linh hoạt, từ trên đại thụ nhảy xuống, thân thể rất là linh hoạt tiến vào trong sơn trại. Hàn quang thoáng hiện, thoáng qua ở giữa, hai tên thổ phỉ bị vô tình chém giết. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, nữ tử này hành vi thật sự là quá vọng động rồi. Chỉ là chém giết minh trên mặt canh gác, lại là ngay cả trạm gác ngầm cũng không rút ra. Tay phải khẽ động, kiếm khí sắc bén lập tức nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt, ba tên muốn báo cảnh đạo tặc bị vô tình chém giết. Trạm gác ngầm bị Lý Kỳ Phong rút ra. Nữ tử áo đen tiến vào trong sơn trại phá lệ nhẹ nhõm. Liên tục chém giết Minh trên mặt đạo tặc. Nữ tử áo đen âm thầm thở dài một hơi. Bỗng nhiên trong lúc đó, liên tiếp chuông đồng chi tiếng vang lên. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày nhíu một cái. Cô gái áo đen này mặc dù chém giết canh gác người, lại là không có chú ý tiến vào bước vào đến trong cạm bẫy. Đồng tiếng chuông vang lên. Ổ thổ phỉ bên trong tựa như là nổ đồng dạng. Bọn thổ phỉ quần áo không chỉnh tề vọt ra, cầm đao kiếm trong tay. Ban ngày bên trong, Lý Kỳ Phong nhìn thấy độc nhãn long tốc độ rất nhanh, cầm trong tay một thanh vòng đồng cự đao. Khi nhìn đến nữ tử trong nháy mắt, thân thể khẽ động, trường đao trong tay đột nhiên khẽ động, chém vào hướng nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen phát ra một tiếng gầm thét, trường kiếm trong tay khẽ động, sử xuất lăng lệ một chiêu chém tới độc nhãn long. Đao kiếm gặp nhau, kim minh âm thanh truyền ra, nữ tử áo đen thân thể cũng sẽ đi. Kiếm trong tay liên tục mà động, sử xuất một chiêu tiếp một chiêu lăng lệ sát chiêu, thế mà đem độc nhãn long áp sát vào hạ phong bên trong. Độc nhãn long liên tục rời khỏi mấy bước, trong tay vòng đồng cự đao hoành tản trước người, đỡ lại nữ tử áo đen lăng lệ một chiêu, thừa cơ kéo dài khoảng cách, phát ra gầm lên giận dữ, nói: "Các huynh đệ, giết cho ta!" Gầm thét âm thanh rơi xuống, bọn phỉ đồ như ong vỡ tổ xông về phía nữ tử áo đen. Loạn đao chém vào mà xuống, nữ tử áo đen có bài bản hẳn hoi chiêu thức lại là biến đến vô cùng lộn xộn. Uy thế không còn. Lý Kỳ Phong thất vọng lắc đầu, cô gái áo đen này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng là không có trải qua đối thiếu thực chiến, như là một đối một, nàng cũng không hư bất luận kẻ nào, nhưng là một đôi nhiều, nàng liền là trở nên hoảng loạn lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, bàng bạc kiếm khí bạo phát đi ra. Tựa như là đại giang nhấc lên kinh khủng sóng biển diệt sát hướng bọn phỉ đồ. Trong khoảnh khắc, một mảnh kêu rên chi tiếng vang lên, vây giết nữ tử áo đen đạo tặc lập tức bị đánh bay. Áp lực tại trong khoảnh khắc biến mất, nữ tử áo đen thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra cực kỳ là quái dị. "Ngươi là ai?" Nữ tử áo đen lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong nói khẽ, tự nhiên là cùng ngươi mục đích một người như vậy. Nữ tử áo đen theo bản năng lên tiếng nói, ngươi cũng là đến giết thổ phỉ. Lý Kỳ Phong nói, không kém bao nhiêu đâu. Ngôn ngữ mét vuông nghỉ, bàng bạc kiếm khí lần nữa càn quét mà ra, đem trùng sát mà đến đạo tặc lần nữa đánh bay. Ngừng, một đạo uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Cao Khiếu Hổ xuất hiện trong tầm mắt. Cao Khiếu Hổ sắc mặt rất là âm trầm, ánh mắt đảo qua Lý Kỳ Phong cùng nữ tử áo đen, nói: các người thật đúng là thật to gan, lại dám tiến vào ta mãnh hổ trại bên trong, đây là tại muốn chết à? Nữ tử áo đen trong đôi mắt lập tức hiện hiện ra lăng lệ hàn ý. Ngươi cái này thổ phỉ đầu lĩnh, đã ta chính là muốn giết ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, nữ tử áo đen thân thể vọt lên, trường kiếm ám sát mà ra. Cao Khiếu Hổ sắc mặt giận dữ, tiện tay cướp đoạt qua một thanh đao, trực tiếp là quăng ra ngoài, ám sát hướng nữ tử áo đen. Trường kiếm vẩy một cái, đao trong nháy mắt rơi xuống đất. Nữ tử áo đen uy thế càng sâu. Cao Khiếu Hổ nhanh chân bước ra, hai tay khẽ động, trực tiếp là gắt gao kìm chế trụ nữ tử áo đen đâm ra trường kiếm. Mặc cho lấy nữ tử áo đen dùng ra sao kình, đều là không cách nào đem trường kiếm rút ra. Thứ không biết chết sống. Cao Khiếu Hổ phun ra một lời, vừa sải bước ra, một cái hung ác đá ngang quật mà ra, rơi vào đường cùng. Nữ tử áo đen không thể không quăng kiếm trốn tránh,